Nha đầu Phượng Giao kia tầm mắt hạn hẹp, số lần ra ngoài không đi hết. Hiểu được, Tam trưởng lão bất đắc dĩ nói. Vậy về sau dẫn nàng ta đi mở mang tầm mắt. Ông, nơi nào nhiều đàn ông nhỉ? Hình như là nơi Từ Tự Thanh Lâu. Nơi đó hẳn là có thể mở mang tầm mắt. Hả, Thanh Lâu? Hai chữ này phát ra từ trong miệng một con chó sao cứ có cảm giác. Là lạ nhỉ? Thanh Lâu, đây là nơi nào? Nghe tên chắc hẳn là nơi không tồi phải không? Cổ Phương Giao không biết Thanh Lâu là gì, tò mò nhìn sang Cố Tiên Nhi. Lại không ngờ rằng những lời này của nàng ta nói với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nói với Cố Tiên Nhi. Đây không phải chọc vào chỗ đau của người ta sao? Không tồi. Ha ha, đúng là không tồi thật, ngươi cứ tới là biết. Cố Tiên Nhi cười khẽ một tiếng, quay đầu đi không nhìn Cổ Phượng Giao nữa. Điều này cũng khiến Cổ Phượng Giao thắc mắc, nàng ta đắc tội Cố Tiên Nhi chỗ nào? Ta nói sai gì sao? Cố Phương Giao mờ mịt hỏi. Không sai, ngươi nói không sai, Thanh Lâu kia đúng thật là một nơi tốt. Nếu không lần sau ta dẫn ngươi đi, Đại Hoàng mắt lóe sáng nói. Thật vậy chăng? Phượng Giao, đó không phải là nơi nữ tử nên đến. Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trần Trường An vô sĩ, chó của hắn cũng chẳng ra gì. Không phải là nơi nữ tử nên đến. Thế, chẳng phải càng nên đi xem sao? Lời của Tam trưởng lão chẳng những không đánh tan tò mò của Cổ Phượng Giao, mà ngược lại càng khiến nàng ta thêm mong đợi. Bên trong hoàng thành, mọi người thấy Trần Trường An thích được khen như vậy lập tức thể hiện toàn bộ sức lực. Nói tới miệng rác lưỡi khô, cổ họng cũng sắp bốc khói. Đừng, các vị hà tất làm thế. Đừng khen, mau dừng lại. Thật là, Trần Mỗ hổ thẹn không thôi. Tuy ngoài miệng Trần Trường An nói vậy, nhưng hành động trên tay của hắn thể hiện rõ mọi người cứ tiếp tục. Những người này cũng không nghĩ tới, nịnh hót còn khổ hơn phải chiến đấu, thậm chí có vài người đã định từ bỏ. Không thì cứ dứt khoát chết luôn đi, quả thật không nói nổi nữa, không còn lời nào mà nói. Bên này vô cùng náo nhiệt, bên kia, đối với người Ân gia chẳng khác nào một sự giày vò. Cuối cùng là ra tay hay không? Cảm giác chờ bị giết này quá khó tiếp thu rồi. Trần Trường An, ngươi không phải người, hay là hiện tại chúng ta lén lút trốn đi? Ngươi không có não sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đến đâu? Hiện tại Trần Trường An không ra tay, không có nghĩa là hắn không để ý tới chúng ta. Ngươi dám đi, người chết đầu tiên chính là ngươi. Ngươi có tin không? Vậy làm sao bây giờ? Tra tấn quá, ta không chịu nổi loại cảm giác chờ bị ngươi giết này nữa. Hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện đi. Lúc này đám người Ân gia phải chịu dày vò không thôi. Trên thế giới này, buồn vui cũng không nổi liền. Một bên như nắng hè chói chang vô cùng náo nhiệt. Một bên kia như giá rét ngày đông, bút giá tận xương. Tra tấn. Đây mới là nguyên nhân chân chính Trấn Trường An không vội vã ra tay. Huống hồ, còn có thể nghe người khác khen mình, quả là một công đôi việc. Được rồi, nói tới đây cũng tạm đủ, các ngươi có thể đi rồi. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính, trong join.vn. Trần Trường An nói một câu, tất cả mọi người như trút được gánh nặng. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng có thể rời đi. Đa tạ tiền bối, chúng ta không quấy rầy tiền bối nữa. Tiền bối, chúng ta xin lui xuống trước. Tiền bối, cáo từ. Mọi người chạy như trốn chết, tự mình thi triển thủ đoạn, muốn dùng phương thức nhanh nhất thoát khỏi hoàng thành. Chờ tới sốt ruột nhỉ, không sao, hiện giờ tới phiên các ngươi. Trần Trường An nhìn về phía đám người Ân gia, cười tươi rói như gió xuân. Nhưng trong mắt người Ân gia, đây là nụ cười đáng sợ nhất trên đời, khiến người khác ngạt thở. Tiểu tử này, xấu quá rồi. Hiện tại ta mới nghĩ ra, vừa rồi là hắn cố ý tra tấn người Ân gia. Tam trưởng lão cũng cười khổ lắc đầu, lúc trước ông ta còn chưa hiểu. Rốt cuộc Trần Trường An làm vậy là vì cái gì, chẳng nhẽ thật chỉ vì thích được người khác khen. Hiện giờ xem ra, Trần Trường An xấu quá rồi, cố ý gạt Ân gia sang một bên, loại cảm giác tra tấn và giày vò nội tâm này còn khó chịu hơn là thẳng tay giết chết bọn họ. Trần Trường An, chúng ta, vút, đối phương còn chưa nói xong, ngón tay Trần Trường An khế búng, một đạo kiếm khí đâm thẳng vào trán đối phương. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Ánh mắt lạnh băng của Trần Trường An khiến mọi người Ân gia như rơi vào khe nứt. Bắt đầu rồi, cuối cùng hắn cũng bắt đầu ra tay. Làm sao bây giờ, hiện giờ bọn họ phải làm sao đây? Nói chuyện không được nói, chạy lại không chạy được. Chẳng nhẽ cứ như vậy nhìn hắn ra tay, chờ tới lượt bị giết. Người tiếp theo, nên chọn ai đây? Người tiếp theo, nên chọn ai? Một câu này của Trần Trường An khiến tất cả mọi người run rẩy. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Là chính mình sao? Hay là những người khác? Đám người Ân gia đưa mắt nhìn nhau. Tất cả bọn họ hiểu rõ, Trần Trường An làm vậy là muốn tra tấn bọn họ, nhưng bọn họ không có bất cứ cách nào. Ngươi, hay là ngươi, hoặc là, thôi, vẫn là ngươi đi, ngươi trông xấu. Trần Trường An giống như một ác ma, phẩy tay một cái là một mạng người. Nhưng mà ngay sau khi Trần Trường An ra tay,

tại sao ta lại không dám? Ân gia đã chết hết rồi, ta còn có gì mà không dám làm? Ân thiên tử, ngươi chính là tội đồ của Ân gia. Nếu không phải tại ngươi, Ân gia sao có thể thành ra thế này chứ? Ngươi không quen hắn, vậy ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi trêu chọc người ta để làm cái gì? Giờ ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi người ta là ai? Mẹ kiếp, ta thật sự muốn giết chết ngươi. Vốn dĩ Ân thiên chính thật sự sợ Ân thiên tử, trước mặt hắn ta vẫn luôn vân vân dạ dạ, nhưng bây giờ đã tới nước này rồi, gã còn sợ cái gì nữa chứ? Ngay cả chết gã còn không sợ, tại sao lại phải sợ Ân thiên tử chứ? Dù sao cũng sẽ chết, chết trong tay ai thì có khác gì nhau đâu. Hành động khác thường này của Ân thiên chính khiến Ân thiên tử ngẩn ra, rốt cuộc gã đang nói gì vậy? Mình trêu chọc người ta ư? Mình trêu chọc loại người này lúc nào? Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Chuyện này có liên quan gì tới ta? Ta vẫn luôn bế quan nhiều năm nay mà. Các người tự tìm đến phiền phức sao lại đổ lên người ta chứ? Ân thiên tử lạnh lùng nói. Không liên quan gì tới ngươi ư? Được rồi, được rồi. Hắn tên là Trần Trường An, bây giờ ngươi vẫn nói hắn không liên quan gì tới ngươi sao? Ân thiên chính tức giận chất vấn. Hắn tên là gì thì liên quan gì tới ta? Ta chả thèm quan tâm hắn là Trần. Trần Trường An. Ngươi chính là Trần Trường An. Ân thiên tử đột nhiên phản ứng lại, nhìn Trần Trường An với vẻ mặt khiếp sợ. Đây là người khiến Trường Tôn Tích Tuyết nhớ mãi không quên sao? Hắn ngư. Ân thiên tử, ngươi là Ân thiên tử. Ta nhớ cái tên này, ta nhớ rất rõ. Lần đầu tiên Trần Trường An thốt ra ba chữ Ân thiên tử, không hiểu sao Ngô Danh Đao có cảm giác rất quen thuộc. Sau khi Ân thiên tử xuất hiện, Ngô Danh Đao cảm thấy mình đã gặp qua người này, hơn nữa còn rất quen thuộc. Sự thù hận trong linh hồn khiến vẻ mặt Ngô Danh Đao lúc này đang vô cùng căng thẳng. Giữa ta và hắn ta đã xảy ra chuyện gì phải không? Ta phải nhớ rõ mới đúng. Nhưng tại sao ta lại không thể nhớ được? Thấy bộ dạng này của Ngô Danh Đao, Đại Hoàng nhàn nhạt nói, ngươi có quen hắn, nhưng không phải đời này, mà là đời trước. Đời trước, kẻ thù đời trước sao? Thế nên đây chính là lý do Trần Huynh bảo ta tới phải không? Hắn muốn để ta tận mắt nhìn thấy người đã từng giết ta rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ngô Danh Đao hỏi. Đúng vậy. Ánh mắt Ngô Danh Đao tràn đầy xúc động. Hắn ta nhìn Trần Trường An trong hoàng thành. Trần Trường An nhìn Ân thiên tử, cười nhạt. Thế nào, lễ vật ta tặng ngươi, ngươi có hài lòng không? Tất cả chuyện này đều do người làm sao? Là vì Ngô Danh Đao sao? Đúng vậy. Được, ngươi đủ tàn nhẫn. Nhưng ngươi tưởng rằng chuyện này có thể khiến ta đau lòng, khổ sở, thậm chí là tự trách bản thân mình sao? Trần Trường An, ngươi nghĩ sai rồi. Dù cho người Ân gia có chết hết thì đã sao? Chỉ cần ta còn sống thì Ân gia vẫn còn. Ân thiên tử lạnh lùng cười. Thấy điệu bộ này của Ân thiên tử, Ân thiên chính nở một nụ cười mỉa mai. Ngươi còn sống, ngươi còn muốn sống sao? Ngươi thật lợi hại, ngươi đúng thật là lợi hại. Đại đế ngay trước mặt, ngươi còn dám nói mình còn có thể sống. Ngươi thật sự kiêu ngạo hết thuốc chữa. Vẻ mặt của ngươi là sao? Ai cho phép ngươi nhìn ta như vậy? Nụ cười mỉa mai của Ân thiên chính khiến Ân thiên tử vô cùng khó chịu. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà bây giờ tên phế vật này cũng có thể mỉa mai mình? Gã là cái thá gì? Ân thiên tử, ngươi đúng là một tên ngốc, ngu hết thuốc chữa. Ngươi đã đắc tội ai ngươi cũng không biết. Ngươi đắc tội có thực lực thế nào ngươi cũng không biết. Ngươi đang giả điên à? Người ta là đại đế. Đại đế là cái gì ngươi có biết không? Mẹ nó, tên súc vật này, ông đây không chết cùng ngươi đâu. Ngươi tự mình chờ chết đi. Ân thiên tử khiến Ân thiên chính thức không thể chịu nổi nữa. Gã không nói hai lời, lập tức tự phát nổ mà chết. Bùn, bùn. Một tiếng động lớn vang lên, Ân thiên tử vội vàng né sang một bên để tránh bị Ân thiên chính nổ tới mình. Vẻ mặt Ân thiên tử lúc này vô cùng phức tạp, tức giận có, khó hiểu có, nghi hoặc cũng có. Ân thiên chính vậy mà lại có dũng khí tự phát nổ, liều cả mạng mình. Hơn nữa gã vừa mới nói cái gì, Trần Trường An là đại đế, cường giả cảnh giới đại đế. Ân thiên tử nhìn Trần Trường An, vừa rồi Ân thiên chính tự phát nổ, Trần Trường An từ đầu đến cuối đều không hề di chuyển. Nhưng bây giờ Trần Trường An dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi thật sự là cường giả đại đế? Ân thiên tử căng thẳng hỏi. Không phải, nhưng ta có thể giết ngươi. Xem ra, lúc này ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Thảo nào ngươi có thể khiến Trường Tôn Tích Tuyết nhớ mãi không quên, thì ra là cường giả đại đế. Ta thua rồi, nhưng ta không hối hận, cho ta chọn lại lần nữa ta cũng sẽ làm vậy. Ta không cho phép người phụ nữ mình thích nhớ nhung người đàn ông. Khác, ta đã cố gắng đột phá cảnh giới đại đế như vậy cũng là vì để xứng với Trường Tôn Tích Tuyết. Chỉ tiếc, Trần Trường An, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng rồi. Nói cho ngươi biết, Ân gia ta sẽ không diệt vong, nhất định sẽ không diệt vong. Thay ánh mắt tự tin của Ân thiên tử, Trần Trường An lạnh lùng cười một tiếng. Vậy mà vẫn còn ôm mộng sao? Ngươi đang muốn nói tới những người Ân gia bí mật bồi dưỡng sao? Tại sao ta đã tới Đế Đô lâu vậy rồi mà vẫn chưa ra tay? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng lúc ta chưa ra tay, ngày nào ta cũng chỉ ăn không ngồi rồi à? Lời vừa dứt, vẻ mặt Ân Thiên Tử đột nhiên thay đổi. Không thể nào, chuyện này nhất định là không thể. Đây là bí mật có rất ít người biết, Trần Trường An không thể nào biết được. Không, ngươi đang lừa ta, ngươi lừa ta. Không đúng, nếu ngươi có thể nói ra, thì chứng tỏ ngươi đã biết tới sự tồn tại của những người đó rồi. Tại sao? Là ai nói với ngươi? Giờ phút này, Ân Thiên Tử mới thật sự bị đả kích. Là ta. Mọi người vào xa chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê truyện hot là ra nhé. Đúng lúc này, hai người đàn ông từ xa bay tới. Một người trong đó là Lâm Tương Liễu vẫn luôn không xuất hiện. Người còn lại là Tịnh Kiên Vương của Hoàng Triều Phụng Thiên. Là ngươi. Ngươi lại dám phản bội ta. Tiếu Trường Lâm, ngươi đừng quên, ngươi có ngày hôm nay đều là nhờ ta rèn giũa. Cái tên phản đồ vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa. Thấy vẻ mặt tức giận của Ân Thiên Tử lúc này, Tiếu Trường Lâm phá lên cười. Ha ha ha ha. Ân Thiên Tử, chắc ngươi cũng không ngờ mình sẽ có ngày này phải không? Ngươi nói ta vong ân phụ nghĩa. Ngươi cảm thấy mình xứng nói ra những chữ này sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đã từng làm cái gì? Ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả tư. Lời vừa dứt, ánh mắt Ân Thiên Tử thay đổi. Hắn ta biết ư? Không thể nào, không thể nào biết được. Tuy Ân Thiên Tử kiêu ngạo, nhưng cũng tự mình biết mình. Hắn ta biết Ân gia không thể nào thịnh vượng mãi mãi, cũng biết mình đã đắc tội với rất nhiều người. Vì thế, Ân Thiên Tử đã nghĩ ra một kế hoạch, đó chính là bí mật che giấu một số đệ tử có thiên phú của Ân gia để âm thầm bồi dưỡng. Nhưng chuyện này rất ít người biết đến, Ân Thiên Tử đã lựa chọn rất lâu, cuối cùng cũng chọn được Tiếu Trường Lâm. Ân Thiên Tử không chọn người Ân gia vì sợ rằng về lâu về dài, những người này sẽ có mưu đồ riêng. Vì thế, Ân Thiên Tử đã giết toàn bộ người nhà Tiếu Trường Lâm, sau đó xuất hiện để giải cứu hắn ta. Ân Thiên Tử để Tiếu Trường Lâm bên cạnh, dốc lòng dạy dỗ. Toàn bộ người trong Hoàng Triều Phụng Thiên đều ngưỡng mộ. Tiếu Trường Lâm đương nhiên cũng vô cùng cảm kích Ân Thiên Tử. Tiếu Trường Lâm cũng tiến lên phía trước theo kế hoạch của Ân Thiên Tử. Từng bước một leo lên tới vị trí Tịnh Kiên Vương. Trở thành một thân vương khác họ duy nhất trong Hoàng Triều Phụng Thiên, có thể nói là phong quang vô hạn. Ân Thiên Tử chọn Tiếu Trường Lâm vì đã nhìn trúng thiên phú của đối phương, nhưng hắn ta vẫn để lại đường lui cho mình, vừa bồi dưỡng, nhưng cũng vừa áp chế Tiếu Trường Lâm. Tiếu Trường Lâm bị giữ lại trong Đế Đô, lúc nào cũng phải chịu sự giám sát của người Ân gia. Nhiều năm như vậy, Tiếu Trường Lâm vẫn luôn không oán không hận mà giúp đỡ Ân Thiên Tử, nhưng Ân Thiên Tử hoàn toàn không biết từ lúc bắt đầu. Tiếu Trường Lâm đã biết Tiêu gia bị diệt vong là do Ân Thiên Tử làm. Hắn ta không ra tay là vì đang đợi thời cơ. Sự xuất hiện của Trần Trường An khiến Tiếu Trường Lâm nhìn thấy cơ hội. Trong phòng đấu giá, Trần Trường An cũng chú ý tới vị Tịnh Kiên Vương Tiếu Trường Lâm này. Cho nên trước khi đám đại hoàng chưa tới, Trần Trường An đã từng tìm tới Tiếu Trường Lâm, cũng biết được Ân Thiên Tử bí mật che giấu rất nhiều đệ tử Ân gia từ miệng đối phương. Lý do là vì một ngày nào đó Ân gia xảy ra chuyện thì vẫn còn huyết mạch để Đông Sơn tái khởi. Ân Thiên Tử, bây giờ toàn bộ Ân gia ngoài ngươi ra, không còn một ai sống sót cả. Cũng giống như năm đó ngươi tiêu diệt toàn bộ Tiếu gia của ta và giữ lại mình ta. Có hối hận không? Có hối hận vì trước đây không giết ta không? Tiếu Trường Lâm lạnh lùng cười. Ngươi biết chuyện đó từ khi nào? Ân Thiên Tử tức giận hỏi. Ân Thiên Tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng khi đó ta chỉ mới 8 tuổi nên không hiểu, không biết chuyện gì sao? Hành động của ngươi quá gượng gạo, quá giả trân. Ngươi trời sinh đã không phải là một kẻ giỏi toan tính, vì ngươi không biết giả vờ. Lời Tiếu Trường Lâm nói khiến Ân Thiên Tử vô cùng tức giận. Đời này chuyện hắn ta ghét nhất chính là bị người khác nghi ngờ, bị người khác phủ nhận. Ta giết ngươi, vẻ mặt Ân Thiên Tử tối sầm lại, lập tức ra tay. Nhưng ngay khi vừa định ra tay, hắn ta lại đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn vô cùng mạnh mẽ vây xung quanh mình. Ngươi không giết được đâu. Trần Trường An lạnh lùng cười một tiếng, sau đó hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ân gia ngươi dày công xây dựng Hoàng Triều Phụng Thiên nhiều năm như vậy đã bị người khác nhanh chóng lật đổ. Hơn nữa, từ nay về sau Ân gia của ngươi sẽ không còn sót lại huyết mạch nào trên đời nữa. Vui không, nghe Trần Trường An nói vậy, ánh mắt Ân Thiên Tử tràn đầy lửa giận. Nhưng, hắn ta phát hiện dù mình có làm thế nào cũng không thể khống chế được cơ thể của mình. Rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta, Trần Trường An, tội của ngươi thật sự không thể nào tha. Người đắc tội ngươi là ta, có liên quan gì tới Ân gia chứ? Ân Thiên Tử tức giận quát, tội không thể tha. Đây không phải lần đầu tiên có người nói như vậy. Trần Trường An cũng chẳng quan tâm tới mấy lời này. Ngươi cũng biết không liên quan gì tới Ân gia sao? Vậy năm đó ngươi muốn tìm ta thì có liên quan gì tới Ngô Danh Đao, Ngô Danh Tào? Lại đây. Lời vừa dứt,